Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. 174. Từng đã man hoang tinh một khu chi chủ ở cùng hai Ya đế quốc trong chiến tranh bị thua. Đã cho triều thanh ngục giam giữ gần sát 20 năm. Thất Anh Kiệt chỉ cùng hắn gặp qua vài lần, trong đầu mơ hồ nhớ được từng có như vậy cá nhân. Biết hắn bị thủ hạ xưng là Dionysus đại nhân, thần thoại trong truyền thuyết rượu thần, tên, dù sao, rượu thần, bản tôn, là kỳ thiên âm tự thân xuất mã ở man hoang tinh bắt sau áp giải tới đế đô. Bọn họ chỉ phụ trách ở bên cạnh cố lên trợ uy mà thôi. Đem hắn phóng xuất giờ phút này, kỳ thiên âm ở mỏng manh sắc lạnh ánh huỳnh quang hạ nhìn cái kia Alpha. Chốc lát, nghiêng đầu phân phó Ngôn Lăng, tiểu chó săn hung dữ đi lên phía trước, một tay đặt tại cường độ so sánh thép tấm đặc thù trên thủy tinh phát động dị năng. Rào rào, chỉnh mặt trong suốt vách tường đều bị vặn vẹo phân tử năng lực phá hủy. Một trận nồng đậm đến làm người ta ngạt thở hương rượu chậm rãi dũng mãnh tiến ra. Thất Anh Kiệt nhóm cuối cùng hiểu rõ vì sao hắn danh hiệu sẽ là rượu thần. Này rõ ràng chính là một cái tử quỷ. Ta nhớ được các ngươi. Tuy rằng năm đó nhường ta bỏ tù là nàng. Có thể các ngươi giống như ở bên cạnh nhìn xem rất vui vẻ, ở trong bóng tối còn rất kiêu ngạo. Tử quỷ thanh niên phát hiện từng đã địch nhân như thế rõ ràng phá hủy cửa lao. Ngược lại khó có thể tin, nghĩ nhảy cái lõa vũ cho ta làm đồ nhắm, cách thủy tinh là được, không tất yếu cướp ngục đi. Thân là đế quốc một cấp tội phạm chính trị, đã rõ ràng kiếp này không có khả năng còn sống rời khỏi nơi này. Lo lắng cho tới hôm nay triều thanh ngục giam dị thường động tĩnh. Hắn có lý do tin tưởng này nhóm người gióng trống khua chiêng làm sự liền là vì giúp hắn vượt ngục. Cho ta chú ý ngươi tìm từ. Ngôn Lăng hơi tức giận tách vang khớp ngón tay. Không gọi là, đều là một đám cẩu mà thôi, tử quỷ vuốt ve rơi ở trên người thủy tinh mảnh nhỏ. Chậm rãi đi thong thả đến bình nước bên, cầm cốc giấy tiếp một chén thuần hậu chất lỏng. Theo phát ra cồn mùi phán đoán, cái kia trong thùng trang khẳng định không là nước. Tướng quân, Ngôn Lăng vội vàng nhìn phía kỳ thiên âm, chỉ chờ nàng hạ đạt công kích chỉ lệnh cho gia hỏa này một cái giáo huấn. Tuy rằng Thất Anh Kiệt là cái không gì phá nổi chỉnh thể. Cùng sinh tử cùng tiến thối, tên kia vũ nhục người khác còn chưa tính, thế nhưng còn dám vũ nhục hắn. Tiểu chó săn nội tâm đã bán đội hữu vô số lần. Ngươi chủ tử không là chết sao? Bất quá ta cũng rất muốn biết, đến cùng là cái nào tân chủ tử có thể lao động các vị đại giá? Ân, đã thông qua cướp ngục mà không là đường đường chính chính thả ta đi ra. Xem ra không giống như là ăn công lương cầu. So nàng cường điểm ni, xích, ở trần nam nhân khóe môi tươi cười tùy ý mà khắc nghiệt. Hai căn ngón tay nhón cốc giấy đem độ cao đếm rượu để uống một hơi cạn sạch. Trong suốt con ngươi đen lại hơi hơi hỗn độn chốc lát. Ngươi, lời vừa nói ra, liên tính tình tối ôn hòa kỵ sĩ tiên sinh sắc mặt cũng khó xem ra. Chẳng sợ từ trước lập trường đối lập, bọn họ đi đến ngục giam tối hạ tầng sau còn một chữ đều chưa kịp nói. Dựa vào cái gì muốn lên đến đã bị người âm dương quái khí châm chọc. Rod yên lặng vây xem bị vũ nhục khác đồng bạn. Trong não lại ở suy xét cùng vinh nhục xem hoàn toàn không liên quan nội dung. Cái kia Alpha có quen thuộc sắc phi đầu lâu hình xăm. Hơn nữa cũng là tóc đen mắt đen ni. Chẳng lẽ này hoa văn cùng phối màu ở man hoang tinh rất lưu hành sao? Đáy lòng, khó có thể ngăn chặn chậm rãi trồi lên ba cái tự mang cảnh linh đỏ tươi chữ to. Lão tình nhân, đương tư duy thừa thượng tưởng tượng cánh. Trong não hoạt động liền hoàn toàn sát không được xe, tóc bạc điện hạ lòng tràn đầy đều là trên người ngươi có hắn nước hoa vị cùng ta cuối cùng làm. Người khác tiểu tam, cẩn thận ngẫm lại còn thẳng kích thích, trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu người ý nghĩ hoàn toàn chạy thiên, kỳ thiên âm may mắn trở thành duy nhất người bình thường. Màu nâu trong ánh mắt hoàn toàn không có hội kiến lão tình nhân vui sướng. Ngược lại không kiên nhẫn nhíu mày đầu, kỷ ngài, lăn ra đây, không là rượu thần Dionysus đại nhân, mà là một cái nghe đi lên rất bình thường tên, kỷ ngài, thẳng đến chủ soái lên tiếng, bị trào phúng di chuyển lực chú ý thất anh kiệt chúng. Mới hậu chi hậu giác ý thức được một ít nguyên bản tồn tại vấn đề. Hai người dòng họ giống nhau, hình xăm giống nhau, hơn nữa kỷ ngài mặt mày cũng cùng tướng quân có ba phần rất giống. Bất quá nhiều năm trôi qua như vậy, chưa từng nghe tướng quân đề cập qua người nhà của mình. Khiến cho đại gia đều cho rằng nàng là theo tảng đá khe trong bật ra. Thủy tinh trong nhà giam, tên thật tên là kỷ ngài giống Đức Alpha kinh ngạc đến cực điểm cứng đơ. Nhẹ nhàng nhón khởi lan hoa chỉ nới ra, không rơi cái cốc lập tức rơi trên mặt đất. Ngoặc kép, nha đầu, kỷ thiên âm thái dương gân xanh kinh hoàng. Đừng hắn mẹ như vậy kêu ta, khi cách nhiều năm như vậy, vẫn là không có thoát khỏi này mang theo thuần phác hương thổ hơi thở xưng hô. Thật sự là rất chán ghét, nếu như không là cùng đường, nàng mới sẽ không đem kỷ ngải phóng xuất. Người kỷ ngải chân trần ở rơi đầy vỡ thủy tinh mặt đất ngồi xổm xuống. Tận lực nhìn thẳng này chỉ xa là Omega, tuy rằng màu tóc thay đổi. Thân cao liền theo bị chém chân giống nhau, nhưng này phó hằng ngày mở to một bộ mắt cá chết bộ dáng còn cùng trước kia kỷ nha đầu giống nhau. Như đúc, không được, ta được chạy nhanh uống hai chén cho đỡ sợ kỷ ngài thuận tay sao khởi bên cạnh bình nước thượng. Đựng rượu đế thùng nước, khiêng ở trên cánh tay ngẩng đầu lên, tay độc kích thích rượu dịch rót tiến trong bụng, bên môi tràn ra những thứ kia theo đột một hầu kết thượng ngã nhào. Hoạt hướng mã giáp tuyến rõ ràng sốc phác giữa lưng, giã tính mà nội tiết tố nổ mạnh một màn liên tục hồi lâu. Uống sảng khoái thanh niên mới bỏ xuống thịnh rượu plastic thùng. Xoa xoa miệng, nha đầu, ngươi không là chết sao? Kỷ thiên âm nỗ lực bỏ qua cái kia thân mật xưng hô. Nhíu mày, xem ra ngục giam kiếp sống cũng không có thể gây trở ngại ngươi hiểu biết ngoại giới. Không hổ là một khu chủ nhân, kỷ ngài dơ lên cầm chỉ vào nhà tù góc tường TV. Mỗi đêm 7 giờ có thể xem nửa giờ tin tức tiếp âm. Ta nhìn thấy ngươi lễ tang, đối liên thông khí đều cấm một cấp tù phạm mà nói. Đó là duy nhất giải trí hạng mục, thẳng đến mỗi ngày, hắn ở trên tin tức thấy được quen biết đã lâu tin người chết. Broad từng đem trang nghiêm rộng lớn quốc táng lễ phát lại quá vô số lần. Loè loè sáng lên chạm mắt xanh dương ảm đạm xuống dưới. Nhìn đến bên cạnh còn sống kỷ thiên âm mới xong lý hảo tâm tình. Khẩn trương mở miệng, hắn là ngươi người quen. Nhận thức đã bao lâu? Còn có, nha đầu, loại này biệt danh nghe qua liền thật đáng yêu. Vì sao hắn không có sớm một chút nghĩ đến a? Thất anh kiệt chúng ảo ảo gật đầu truy vấn. Bảy miệng tám lời thảo luận đứng lên. Tướng quân cùng gia hỏa này rất quen thuộc, xem ra tượng có huyết thống quan hệ ân, kỷ thiên âm ghét bỏ nhìn kỷ ngài một mắt. Không được tự nhiên thừa nhận, từ trước một khu thủ lĩnh, là cha ta ít nhất huynh đệ, kỷ ngài xoa xoa ngực lưu lại vết rượu. Sắc phi đầu lâu hình xăm càng thêm rõ ràng, dắt cổ giải thích, ta là nàng thúc, ta là nàng thúc, cái gì, không là lão tình nhân, mà là kỷ tiểu thúc. Broad khó có thể nhận hiện thực cứng ngắc quay đầu. Thân, thân ái, ta liên tục nghĩ đến ngươi là theo tảng đá khe trong bật ra. Ngươi xem, chính là cái loại này cùng loại biến dị người sinh vật, hắn bạn lữ ở Alpha thời kỳ chẳng lẽ? Không đúng độc lai độc vãng lạnh lùng đặt ra sao? Quang là muốn nghĩ người như thế có bằng hữu cũng đã đủ bất khả tư nghị. Càng miễn bàn nàng chính miệng thừa nhận còn có một xem ra rất tuổi trẻ trưởng bối còn sống hậu. Thế giới quan gặp đánh sâu vào không chỉ có là tóc bạc điện hạ. Thập ca nhanh chóng tháo xuống ánh mắt lau sạch sẽ, trợn to biếng nhác ánh mắt. Đại tiểu thư, ngươi thế nhưng có sinh vật học trên ý nghĩa phụ thân. Thật là kỳ quái, trước kia liên ta đều không có theo ngươi trong đầu đọc được có liên quan tin tức. Ngươi thật sự không là muốn gia nhân nghĩ điên rồi mới phán đoán ra một cái thúc thúc sao? Lâm Gian Huỳnh bất khả tư nghị thì thào, kỷ thiên âm nhéo nhéo nắm đấm mạnh mẽ đè nén lửa giận. Các ngươi tìm đánh sao? không phải là biết nàng có cái thân nhân tại thế. Này nhóm người đến cùng có cái gì có thể khiếp sợ? Chẳng lẽ đều cho rằng nàng là theo dị thứ nguyên không gian bật ra mới lớn như vậy sao? Bất quá, kỳ tướng quân gia tộc quan hệ xem ra cũng không làm gì hòa hợp. Nhưng mà năm đó thu phục man hoang tinh chiến dịch, lấy một khu thủ lĩnh bị bắt hạ xuống màn tre, kỳ thiên âm đem đánh đến cơ bản nhìn không ra hình người tiểu thúc thúc ném vào ngục giam. Biểu cảm cũng không có bao nhiêu ôn nhu hoặc là không tha. Nếu như khi đó nàng lộ ra nửa điểm dị trạng, các bộ hạ cũng sẽ không thể hiện tại mới giật mình. Thế nhưng kinh ngạc thành cái dạng này, xem ra các ngươi này đoàn tiểu gia hỏa thật sự là sinh hoạt tại lọ mật tử trong kỷ ngài không? Chỗ nào cố kỵ đi ra lao tù, khí thế cuồng dã, thanh âm lại bình tĩnh mà lý trí. Man hoang tinh một khu là toàn bộ tinh hệ tài nguyên tối sung túc địa phương. Phía trước thủ lĩnh là đại ca của ta, bất quá rất đáng tiếc, hắn chết ở ám sát trong, mà ta lên làm một khu thủ lĩnh chuyện thứ nhất, chính là đem đại ca của ta duy nhất đời sau lưu đày đến 9 khu. Hy vọng nàng cũng không cần xuất hiện ở trước mặt ta, kỳ thiên âm cũng không đề cập thân thế. Đúng là như thế, bình dân xuất thân nghịch tập trở thành thứ nhất tướng quân. Mặt ngoài xem ra thập phần dốc lòng. Nhưng nhân gia từng đã cũng là hắc ác thế lực gia tộc người thừa kế. Đáng tiếc cạnh tranh thất bại. Nhưng mà mờ mịt trên thảo nguyên sư đoàn bên trong bình thường chỉ sẽ xuất hiện duy nhất vương giả. Tân vương chiến thắng cũ vương thượng vị, mà tân sư vương xác lập thân phận đồng thời. Hội cắn chết lão sư vương sở hữu hài tử đến bảo đảm chính mình địa vị vĩnh viễn củng cố. Xem ra dị thường tàn nhẫn. Bất quá kỳ ngài lựa chọn lưu đày tiềm tại người cạnh tranh mà không phải đem giết chết. Hiển nhiên vẫn là thương nhớ vài phần cũ tình, nhưng không gặp may địa phương ở chỗ, nha đầu không chết ở 9 khu khô phong cánh đồng tuyết. Còn lên làm hai gia đế quốc tướng quân, một khi xoay người, lập tức bắt lấy cơ hội đem nàng thân thúc thúc đưa vào ngục giam. Kỳ ngài đứng ở xa cách, nhiều năm chất nữ trước mặt, tươi cười nguy hiểm, lan tràn nửa người sắc phi đầu lâu hình xăm theo cơ bắp vận động tựa hồ sống đứng lên. Này phân tình thân có phải hay không rất cảm động? Ngoặc kép, không, tiểu thúc thúc ngươi ngồi nhiều năm như vậy đại lao, vẫn là có chút lạc hậu, đang ngồi chư vị, có một cái thức tỉnh dị năng sau cũng không dám kêu một tiếng ba ba cá mặn vương. Có thơ ấu bị đến bá lăng làm cho tâm linh vặn vẹo mỹ thiếu nữ. Còn có phụ giết thê thê soán vị thân ca hai ngày trước lại mưu phản thất bại, tóm lại cả nhà đều có. Điểm tật xấu liền hắn một người bình thường nhị công chúa. Chẳng sợ đặt ở vũ trụ tối hà khắp tuyển tú tiết mục trong. Này bi thảm thân thế đều có thể nói khóc toàn trường người xem thuận lợi thăng cấp. Giữ gốc đều là á quân. Tác giả có chuyện muốn nói. Kỳ tiểu thúc, ôi hắc đại chất nữ tương đương. Hết chương.